Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2600, lạc quan hướng lên vương nhất nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Ngô Công hư ảnh phun ra một vệt kim quang, hóa thành một đoàn trăm dặm đại kim sắc lôi vân, có thể nhìn thấy vô số kim sắc hồ quang điện ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, hơn ngàn đạo thô to kim sắc thiểm điện tích dưới, lần lượt rơi vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, linh quang ám đạm xuống tới nhanh đi trận bàn rót vào pháp lực, nó không có dễ dàng như vậy thoát khốn. Vương Nhất Nhị trầm giọng nói, bộ này thiên sa diệt yêu trận là lục giai trận pháp, công thủ gồm nhiều mặt. Bạch Ngọc Kỳ có thể bố trí lục giai phòng ngự trận pháp, đều là dùng nguyên vật liệu bày trận, muốn đem trận pháp luyện chế thành trận kỳ trận bàn, cần nhiều vị tộc nhân phối hợp, còn muốn thu thập vật liệu. Bạch Ngọc Kỳ tiến vào luyện hư kỳ phía sau, cùng nhiều vị luyện khí sư phối hợp, mới luyện chế ra 3 bộ lục giai phòng ngự trận pháp, đều bố trí ở gia tộc trọng yếu cứ điểm, đại hình thú triều qua đi, này 3 bộ lục giai phòng ngự trận pháp đều bị hao tổn, luyện khí sư cùng trận pháp sư còn không có chữa trị tốt. Bộ này thiên sa diệt yêu trận công thủ gồm nhiều mặt vây khốn lục giai yêu trùng một đoạn thời gian không có vấn đề. Ầm ầm tiếng vang, Vương Nhất Nhị ba người đóng giữ trận nhãn lọt vào lục giai lôi hỏa công mãnh liệt công kích, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài ao hãm xuống dưới, linh quang ám đạm xuống tới. Vương Nhất Nhị ba người trên tay hoàng sắc trận bàn phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, linh quang lấp lóe không ngừng. Lôi hỏa công mãnh liệt công kích màn ánh sáng màu vàng, hư không hiện lên ra vô số điểm sáng màu vàng, hóa thành từng khối hoàng sắc cự thạch đánh tới hướng lôi hỏa công, bất quá còn không có tới gần lôi hỏa công trăm trượng tựu bị dày đặc kim sắc hồ quang điện đánh nát bấy. Một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màn ánh sáng màu vàng lấp lóe không ngừng. Nơi xa chân trời sáng lên một trận chói mắt ngân sắc lôi quang, hiện ra có thể nhìn thấy một cái ngân quang lóng lánh cự nhân hư ảnh, nơi xa tiếng sấm nổ không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Lôi hỏa công tựa hồ bị dọa phát sợ, bên ngoài thân linh quang đại phóng, tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, đồng thời Ngô Công hư ảnh phun ra thô to kim sắc lôi quang. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, màn ánh sáng màu vàng linh quang ám đạm xuống tới. Dày đặc hồng sắc lợi chảo đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, xé mở một đường vết rách. Không tốt, lôi hỏa công trốn ra được. Vương Nhất Mai sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Sau một khắc, Vương Nhất Nhị cùng Vương Nhất Hân trên tay hoàng sắc trận bàn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, lôi hỏa công từ lỗ hồng bay ra. Vương Nhất Nhị phản ứng rất nhanh, tế ra một khỏa lam quang lấp lóe viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, lam sắc viên châu hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại hắn cùng Vương Nhất Hân. Lôi hỏa công phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, che mất Vương Nhất Nhị cùng Vương Nhất Hân thân ảnh. Nó lợi chảo thăm dò vào xích sắc trong ngọn lửa, truyền ra một tiếng vang trầm, Vương Nhất Nhị cùng Vương Nhất Hân bay rớt ra ngoài, không hẹn mà cùng phun ra một miệng lớn máu tươi. Một đạo thô to kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tích hướng bọn hắn. Nhất Hân muội muội cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất Nhị bản năng đẩy ra Vương Nhất Hân, đồng thời bên ngoài thân lam quang đại phóng, một đạo lam sắc quang mạc lăng không hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Nhất thanh tiếng sấm nổ vang lên, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất Vương Nhất Nhị thân ảnh, ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, lôi quang phóng đại. Lôi hỏa công còn muốn thi triển mặt khác thần thông, một đoàn chướng mắt ngân sắc lôi quang sáng lên, hóa thành Vương Mạnh Bân thân ảnh. Vương Mạnh Bân hai tay nhất trà sát, vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra thẳng đến lôi hỏa công mà đi. Đồng thời một cái ngân mịt mờ cự nhân hư ảnh xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, cự nhân hư ảnh há mồm phun ra một đạo ngân sắc lôi quang, đánh vào lôi hỏa công trên thân. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất lôi hỏa công thân ảnh. Một tràng tiếng xé gió vang lên, dày đặc kim quang từ trên trời giáng xuống, chui vào ngân sắc lôi quang bên trong, truyền ra. Khanh khanh, trầm đục, ngoài trăm dặm sáng lên một đạo xích sắc hỏa quang, hiện ra lôi hỏa công thân ảnh. Vương Mạnh Bân hừ lạnh nhất thanh, lôi bằng xí nhẹ nhàng một cái, hắn hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Lúc này, lôi quang cũng tán đi, Vương Nhất Nhị nằm tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức uể oải, trên thân bốc lên một trận khói đen, cánh tay cháy đen, nếu không phải Vương Mạnh Bân kịp thời đuổi tới, có phòng ngự bảo vật hắn cũng muốn thân tử đạo tiêu. Vương Nhất Hân bay tới, trong mắt có nước mắt lấp lóe. Nhất Nhị ca, ngươi không sao chứ? Vương Nhất Hân vẻ mặt lo lắng, bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Vương Nhất Nhị nhếch miệng nhất tiếu, chẳng hề để ý nói, hắn cảm giác toàn thân nhói nhói khó nhịn. Ngươi còn cười, đều lúc này, ngươi còn cười. Nếu không phải Vương Nhất Nhị đẩy ra nàng, thương thế của nàng cũng không nhẹ. vui vẻ cũng là qua, không vui cũng là qua, làm gì không vui điểm, vui vẻ lên chút thương thế cũng sẽ tốt nhanh một chút. Vương Nhất Nhị lạc quan nói, hắn giọng nói vừa chuyển, nói. Ngươi đừng khóc mũi tử, cười một cái cho ta xem một chút, ngươi dạng này, khiến cho ta giống như phải chết đồng dạng. Vương Nhất Hân nghe xong lời này, nín khóc mỉm cười. Lúc này, Vương Nhất Mai cũng chạy tới, nàng nhìn thấy nằm trên mặt đất Vương Nhất Nhị, trong lòng có chút may mắn, còn tốt nàng chạy được nhanh, bằng không thì nằm dưới đất chính là nàng. Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Tông Khuyết từ trong trận pháp bay ra, Bạch Ngọc Kỳ hỏi tiền căn hậu quả, Vương Nhất Hân thành thật trả lời. Chuyện này nói đến, Vương Nhất Mai cũng không sai, lôi hỏa công phá trận mà ra cũng không thể chết khiêng đi. Tính mệnh quan trọng, chỉ có thể nói Vương Nhất Nhị vận khí không tốt. Hảo hảo chữa thương, Bạch Ngọc Kỳ dặn dò, lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, đưa cho Vương Nhất Nhị. Đa tạ Ngọc Kỳ lão tổ, hắc hắc, đoán chừng ta rất nhanh liền khỏi hẳn. Vương Nhất Nhị cười hắc hắc, ngươi ngược lại là lạc quan. Bạch Ngọc Kỳ tán thưởng một câu, đổi làm tộc nhân khác thụ này trọng thương, khả lạc quan không nổi. Tông Khuyết ngươi nhìn xem bọn hắn, ta đuổi theo phu quân. Bạch Ngọc Kỳ phân phó nói, không cần ta trở về. Vương Mạnh Bân thanh âm vang lên theo. Một đoàn ngân sắc lôi quang sáng lên, hiện ra Vương Mạnh Bân thân ảnh. Nhất Nhị không có trở ngại đi, phục dụng đan dược chữa thương, hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mạnh Bân nhìn về phía Vương Nhất Nhị, đa tạ Mạnh Bân lão tổ quan hệ, không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại có thể đi theo ngài chấp hành nhiệm vụ. Vương Nhất Nhị hì hì cười nói, tựu cùng người không việc gì đồng dạng. Mạnh Bân lão tổ tại đây làm sao lại xuất hiện hai cái lục giai lôi hỏa công? Ở đây phía trước liền ngũ giai yêu thú cũng không nhiều thấy, chẳng nhẽ là từ địa phương khác trốn qua tới. Vương Nhất Mâu tò mò hỏi, yêu thú cũng sẽ di chuyển. Không rõ ràng, các ngươi lưu tại nơi này ta. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, hóa thành một đoàn ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Một cái khô giáo nóng bức địa hạ động quật thư không sáng lên một đạo chói mắt ngân sắc lôi quang, hiện ra Vương Mạnh Bân thân ảnh. Tại đây cách mặt đất có hơn 1000 trượng, cửa vào vị trí 10 phần bí ẩn, nếu không phải lấy được tình báo, không ai sẽ phát hiện này hai cái lục giai lôi hỏa công. Vương Mạnh Bân lông mày nhíu lại, tiện tay thả ra hai khỏa to lớn ngân sắc lôi cầu, đánh vào trên vách đá. Ầm ầm tiếng vang, thạch bích chia 5 x 7, đại lượng toái thạch lăn xuống, có thể nhìn thấy một chút điểm sáng màu vàng óng. Vương Mạnh Bân cẩn thận quan sát, nhận ra loại tài liệu này. Kim diễm thạch ngũ giai vật liệu luyện khí sinh ra từ hỏa sơn khu vực. Đoạn Vân Sơn Mạch đã từng có nhất tọa núi lửa hoạt động, phun trào qua nham tương, cái này khó trách. Coi như có kim diễm thạch khoáng mạch cũng không có khả năng sinh ra hai cái lôi hỏa công, nên có những vật khác. Cách chương.